Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, Bát Thần Tông. Không đến sau nửa canh giờ, Lương Thành đã tiếp cận cực nhà cảng tòa này ven biển Đại Thành. Nhìn lấy nơi xa cao lớn cửa thành lầu, hắn nghĩ thầm nơi này thành chủ là cái kia Kỳ Am. Người này là Cảnh Vương một tay đề bạt lên. Có thể nói là Cảnh Vương một hệ người. Tuy nhiên vài ngày trước chính mình từng tại truyền âm phù bên trong đã cảnh cáo Cảnh Vương hô Duyên Nhược Trần, cho thấy chính mình thái độ. Nhưng lại không biết Cảnh Vương hội làm phản ứng gì. Là từ bỏ cùng mình khó xử. Vẫn là vẫn như cũ phái người thậm chí trực tiếp thông qua Kỳ Am đến tìm phiền toái. Hai loại tình huống cũng có thể phát sinh. Vì ổn thỏa lý do, Lương Thành quyết định không bại lộ chính mình thân phận, thẳng thắn đến cái thay hình đổi dạng, biến thành mặt khác hình tượng. Tuy nhiên Huyễn Linh quả giao phó Lương Thành tùy ý trở mặt năng lực. Chứng giám tại muốn đi mục đích là Dực Linh Quốc, vẫn là càng cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bởi vì ở quốc gia này, bởi vì hắn cùng Tả Khâu Tố Thanh quan hệ, Lương Thành đồng dạng không nguyện ý lấy diện mục thật sự bày ra. Nhưng là cái này Dực Linh Thượng Quốc có là tu vi tinh thâm lão quái. Lương Thành vẫn là lo lắng ở nơi đó thời gian ngốc lâu. Bị người nhìn ra sơ hở. Vì lý do an toàn, Lương Thành quyết định tới một cái song trọng bảo hiểm. Sau đó Lương Thành trước đem chính mình khuôn mặt biến thành Phan Nhược Thành hình tượng. Tiếp lấy lại lấy ra được từ Sửu Thập Tam chỗ cái kia mặt nạ màu đen. Lại đưa nó mang lên mặt. Đồng thời còn đem mặt nạ biến ảo thành cái kia từng dùng qua ngao thành hình tượng. Chỉ là biến mất một đôi long giác. Ngao thành cái này hình tượng yêu dị cuồng dã. Ấn Lương Thành được từ Sùng Vũ tiểu thế giới kinh nghiệm. Dạng này hình tượng tại Dực Linh Quốc loại kia nửa yêu chi quốc 10 phần được ưa chuộng. Hẳn là không có gì chỗ xấu. Cho dù có cái gì lão quái có thể liếc một chút nhìn xuyên cái mặt nạ này ngụy trang. Bởi vì giấu tại cái mặt nạ này phía dưới gương mặt lại là Phan Nhược Thành bộ dáng. Cũng sẽ không bộc lộ ra Lương Thành thân phận. Nếu không Lương Thành liền trực tiếp lấy mặt nạ xuống. Nói mình họ Phan tên là Phan Nhược Thành. Chỗ lấy cả ngày mang mặt nạ cải biến khuôn mặt chính là vì đùa nghịch. Như thế tới nói chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới mặt nạ dưới đáy gương mặt này vẫn như cũ không? Phải hắn diện mục thật sự. Tục ngữ nói thỏ khôn có 3 hang. Lương Thành tuy nhiên không phải cái gì thỏ khôn. Cũng không có 3 hang. Lại nắm giữ 3 cái khuôn mặt. Cho nên hẳn là không có người nào có thể nhìn ra hắn diện mục thật sự. Biến hóa hình tượng Lương Thành tại cực nhà cảng rộng lớn trên đường cái rong chơi. Chuẩn bị tìm hiểu một chút liên quan tới vượt biển thuyền lớn tin tức. Ngay từ đầu Lương Thành còn dự định lập lại chiêu cũ. Chạy trước đến tửu lầu nhìn xem, bởi vì loại địa phương kia dễ dàng nhất thăm dò được một số tin tức. Thế nhưng là nhìn xem mặt trời về sau, Lương Thành tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy canh giờ còn sớm, khoảng cách giờ cơm còn có một đoạn thời gian, đã không có ai sẽ sáng sớm liền sẽ đến trong tửu lâu ăn cơm uống rượu. Vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng tại không có một ai tửu lầu dò thăm tin tức gì. Lương Thành vừa nghĩ, nếu là có vượt biển thuyền lớn lời nói, tự nhiên hẳn là dừng ở cảng khẩu trên bến tàu. Thế nào không tìm người hỏi thăm một chút cảng khẩu ở nơi nào? Sau đó trực tiếp đi đến nơi đó nhìn xem. Lúc này Lương Thành nhìn đến tại đường đi một bên có một nhà thuê xe thú dịch trạm. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Sau khi đi vào quả nhiên phát hiện bên trong cùng Vịnh An thành một dạng. Chứ có thể thuê xe thú. Còn có rất nhiều thiếu niên dẫn đường ở nơi đó chờ lệnh. Những thứ này dẫn đường bình thường đến nói đều là tin tức linh thông. Địa lý quen thuộc, bọn họ chính là Lương Thành hiện tại cần thiết người. Sau đó Lương Thành hướng một cái nhìn qua mi thanh mục tú thiếu niên vẫy tay. Thiếu niên kia lập tức hí ha hí hửng chạy tới. Thi lễ nói, vị khách quan kia, ngài cần dẫn đường sao? Chỉ cần 5 cái hạ phẩm linh thạch. Cam đoan đưa ngài đến muốn đi địa phương. 5 cái hạ phẩm linh thạch. Lương Thành nghe xong hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cực nhạc cảng dẫn đường giá tiền so Vịnh An Thành còn đắt hơn. có điều hắn nghĩ lại cảm thấy cũng không tính quá kỳ quái. Loại này ven biển giàu có chi địa, có khi vật giá còn cao hơn kinh thành là có thể lý giải. Lên xe, muốn đi cảng khẩu, Lương Thành không muốn nhiều trì hoãn canh giờ. Quả quyết địa đáp ứng thiếu niên điều kiện. Các loại xe thú lôi kéo hai người độn địa chạy như bay tại cực nhạc cảng dưới đường cái lúc. Thiếu niên kia dẫn đường mở miệng nói ra. Khách quan, đã ngài mục đích rõ ràng. Như vậy thuê mướn dẫn đường chắc là muốn hỏi điều gì vấn đề đi. Hiện tại thì xin cứ hỏi. Tiểu cam đoan biết gì nói nấy. Lương Thành cười nói. Người ngược lại là lanh lợi. Ta xác thực có chuyện muốn hỏi ngươi. Người biết lái về phía Dực Linh quốc vượt biển thuyền lớn sự tình sao? Thiếu niên kia hỏi. Khách quan lái xe đi cảng khẩu là vì tìm kiếm vượt biển thuyền lớn. Lương Thành gật đầu nói. Đúng vậy. Thiếu niên kia dẫn đường nghe vậy thở dài một hơi. Nói ra. Ai. Như vậy sự tình thì không trùng hợp. Khách quan chỉ sợ phải thất vọng. Lương Thành nhướng mày. Làm sao? Vượt biển thuyền lớn là không thường có sao? Đúng vậy a. Thiếu niên dẫn đường gật gật đầu. Cái kia vượt biển thuyền lớn. Thực là Dực Linh thượng quốc đại thừa trở lên tu sĩ chăm chú chế tạo pháp bảo. Ta đại huyền quốc giống như đều không có. Cho nên số lượng cũng không nhiều. Bởi vì lộ trình xa xôi. Hướng tới một lần muốn lấy mấy năm qua mà tính toán. Tiền bối. Thời kỳ gần nhất chiếc kia thuyền lớn tại một tháng trước đó đã lái rời cảng khẩu. Ngài đành phải chờ chuyến tiếp theo. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Lương Thành hỏi. Như vậy chuyến tiếp theo vượt biển thuyền lớn khi nào đến cảng? Thiếu niên dẫn đường hồi đáp. Này thời gian thì không tốt lắm nói. Bình thường đến nói. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm. Ngược lại muốn chờ đợi thời gian sẽ không quá ngắn. Khách quan chỉ sợ cũng không cần chạy tới cảng khẩu đi. Bởi vì hiện tại đi cũng vô dụng. Cảng khẩu bên trong cũng không có vượt biển thuyền lớn. Lương Thành nhất thời sầu muộn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thật không trùng hợp. Không nghĩ tới tới chậm một tháng. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này đợi 3 năm. Này thời gian không khỏi cũng quá dài. Liền không có hắn biện pháp sao? Thiếu niên dẫn đường lắc đầu nói. Đây là thật không có cách nào. Muốn ngồi vượt biển thuyền lớn chính là cái này bộ dáng. Chẳng những giá tiền chết quý, người bình thường không ngồi nổi. Hành trình lại lớn lên muốn lấy năm đến tính. Đồng thời cũng không dễ dàng vừa vặn đụng phải lái thuyền thời gian. Nói đến hay là bởi vì cái này bát ngát biển thật sự là quá lớn. Vượt biển thuyền lớn lại thiếu chỗ tạo thành. Chẳng lẽ thì không có biện pháp gì sao? Lương Thành nhất thời mặt buồn rười rượi, trầm ngâm nửa ngày, thuận miệng nói ra, thiếu niên, người giúp ta suy nghĩ một chút còn có hay không hắn vượt biển phương pháp. Chỉ cần có thể nghĩ đến ý tưởng hay, ta chỗ này có trọng kim đem tặng, quả nhiên có trọng thưởng tất có dũng phu. Thiếu niên kia dẫn đường nghe đến trọng kim đem tặng 4 chữ về sau sắc mặt hưng phấn. Không ngớt lời hỏi. Tiểu nguyện ý giúp khách quan tìm hiểu liên quan tới việc này tin tức. Chỉ là có khi tìm người tìm hiểu tin tức thì muốn hoa một chút đền bù. Tiểu lại là cái quỷ nghèo. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong liền biết tiểu tử này muốn hỏi một chút cụ thể có bao nhiêu mức thưởng. Cho nên mới ở chỗ này thăm dò. Bất quá như là hoa một chút đại giới thì có thể tìm tới mau chóng vượt biển phương pháp. Cái kia tiết kiệm thời gian không ngắn. Làm sao nhìn cũng đáng. Sau đó Lương Thành duỗi ra 2 ngón tay. 20 ngàn. Chỉ cần ngươi có thể dò thăm vượt biển đến Dực Linh quốc phương pháp, ta thưởng ngươi 20 ngàn thượng phẩm linh thạch. 20 ngàn. Thiếu niên kia dẫn đường nghe đến cái này cái to lớn con số. Vẫn là thượng phẩm linh thạch. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Sắc mặt hưng phấn đến đỏ bừng. Luôn miệng nói. Khách quan. Muốn không ta trước mang ngài đi tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó tiểu tử đi tìm hiểu tin tức. Một khi tìm đến đầu mối. Liền lập tức đi khách sạn bẩm báo. Ngài nhìn có thể thực hiện. Tốt. Thì dạng này. Lương Thành gật đầu một cái. Lại hào sảng lấy ra 300 trung phẩm linh thạch. Trực tiếp đưa cho thiếu niên dẫn đường. Đồng thời nói. Cái này 300 trung phẩm linh thạch là ta dự đoán thưởng ngươi. có những thứ này, tổng đầy đủ ngươi đi tìm người tìm hiểu tin tức đi. Đủ đủ, đa tạ khách quan, thiếu niên dẫn đường vui mừng quá đỗi. Vội vàng hai tay tiếp nhận linh thạch, nhét vào chính mình trong túi chữ vật, sau đó đem xe thú chuyển hướng. Rất nhanh tại cực nhạc cảng phồn hoa chỗ cho Lương Thành tìm một nhà hoàn cảnh ưu nhã khách sạn. Khách sạn này các phương diện xác thực đều tốt, có thể giá tiền quả thực đắt đỏ. Bất quá Lương Thành tài đại khí thô, cũng căn bản không quan tâm những thứ này. Tại cực nhạc cảng nơi này ẩm thực sinh hoạt thường ngày xa hoa một chút. Tiêu xài một ít linh thạch bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần đáng giá, hắn đã cảm thấy không tệ. Lương Thành gần nhất mấy ngày liền bôn ba, đồng thời còn tại đấu pháp bên trong chiến thắng đồng giai tu sĩ. Thực cũng có chút mệt nhọc. Hiện tại đã đi tới nơi này dạng một hoàn cảnh để người vừa ý khách sạn. Đồng thời tìm tới người thích hợp đến tìm hiểu tin tức. Lương Thành vừa vặn thừa cơ nghỉ ngơi một chút. Cũng coi là mấy ngày liền bôn ba sau buông lỏng. Nhìn nhìn canh giờ đã gần đến buổi trưa. Lương Thành dự định nhấm nháp một chút cực nhạc cảng địa phương mỹ vị. Sau đó muốn một bàn tinh xảo thịt rượu. Đóng cửa ngay tại gian phòng của mình bên trong tự rót tự uống một phen. Sau đó thư thư phục phục nằm tại mềm mại trên giường. Cũng không tu luyện, liền định giống phàm nhân như thế ngủ một giấc. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy có người vội vội vàng vàng chạy vào khách sạn này. Liền mở ra động sát thiên mục tường ngăn nhìn qua. Nhìn đến chạy người chính là sáng sớm ra ngoài giúp mình nghe ngóng vượt biển tin tức vị thiếu niên kia dẫn đường. Chỉ thấy hắn đi nghiêm giày vội vàng hướng chính mình vị trí trên lầu hai phương phương. Hướng chạy đến, ngay tại thiếu niên dẫn đường đang muốn thân thủ gõ cửa lúc. Hai cánh cửa đột nhiên không gió mà động, hướng bên trong chính mình mở ra. Chỉ thấy trong phòng Lương Thành nghiêng dựa vào trên giường, cười khẽ nói. Thiếu niên, người vội vã chạy đến, chẳng lẽ là dò thăm tin tức tốt gì? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kích động, luôn miệng nói, khách quan, tin tức tốt nha. Tiếp lấy vù vù thở dốc, nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Mắt thấy hắn tại trong khoảng thời gian ngắn này cũng thật sự là bôn ba đến quá sức. Lương Thành đứng dậy, cầm lấy trên bàn ấm trà, cho thiếu niên dẫn đường châm một chén trà. Tiếp lấy cười nói, thiếu niên, người đừng vội. Ngồi xuống trước uống một chén trà. Có tin tức tốt gì từ từ nói. Thiếu niên nói tạ về sau nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Nhất thời cảm thấy toàn thân khô nóng. Đầu đầy mồ hôi xuất hiện. Vội vươn tay tay áo trà trà. Vừa hung ác thở dốc vài cái. Lương Thành ngược lại là rất có kiên nhẫn. Tỏ ý thiếu niên không cần cuống cuồng. Sau đó tĩnh tọa một bên chậm rãi chờ lấy. Thiếu niên dẫn đường rốt cục thở ra hơi. Nói gấp, khách quan, nhỏ, tiểu dò thăm một tin tức tốt. Ta nhìn lấy ngài điều kiện, cần phải có thể đi thử một chút. Nói kỹ càng một chút, thiếu niên lại thở dốc vài cái. Mở miệng nói, một năm trước có một chiếc không tính quá biển rộng thuyền. Theo Dực Linh Quốc đi tới cực nhạc cảng, một mực dừng sát ở cảng biển bên trong không đi. Người bình thường cũng không biết thuyền này đi tới cực nhạc cảng là làm gì. Lương Thành không khỏi hỏi, trừ vượt biển thuyền lớn, hắn thuyền nhỏ cũng có thể vượt qua bát ngát biển sao? Thiếu niên bận bịu giải thích nói, khác thuyền đương nhiên không được, nhưng là tiểu thăm dò được. Đặt tại cảng khẩu bên trong chiếc này nhỏ một chút thuyền, vẫn là Dực Linh Quốc luyện khí đại năng chỗ tạo pháp bảo, phẩm chất càng cao. Thực vượt biển lời nói so với vượt biển thuyền lớn còn muốn ổn thỏa. Tiểu thật vất vả thăm dò được. Chiếc này pháp thuyền thuộc về Dực Linh Quốc một cái tên là Bát Thần Tông, Đại Môn Phái. Bọn họ đến ta Đại Huyền Quốc mục đích là thu thập một nhóm nước ta đặc thù tài liệu. Còn muốn thuận tiện tuyển nhận 5 tên thiếu niên thiên tài đệ tử. Trở về Dực Linh Quốc về sau còn có thể trực tiếp tham dự tuyển bạt tông chủ nội địa tử. Nguyên. Lai là dạng này, Lương Thành trầm ngâm nói, người ý tứ là ta có thể đi tham dự tuyển bạt. Chỉ cần có thể trúng tuyển, vậy liền thành Bát Thần Tông đệ tử. Đến lúc đó liền có thể theo chiếc kia pháp thuyền đi Dực Linh Quốc sao? Đúng đúng, Chính là cái này ý tứ. Thiếu niên dẫn đường có chút nịnh hót nói ra. Khách quan, ta nhìn ngài tuổi tác cũng không lớn. Đó là nhất biểu nhân tài. Đồng thời nha, còn anh tuấn tiêu sái. Tiểu cảm giác ngài tư chất tu luyện cũng khẳng định là vô cùng không được. Muốn là đi tham gia bát thần tông đệ tử tuyển bạt đây còn không phải là tùy tiện liền có thể thành. Nếu là ngươi thành bát thần tông đệ tử, chẳng những có thể lấy tiết kiệm đại bút thuyền phí, sau này cũng liền tiến vào thượng quốc đại tông môn. Trước đó đồ thật đúng là, nha, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là đẹp đến mức hoàng. Ha ha, Lương Thành nghe thiếu niên này nói khoác, không khỏi cười rộ lên. Nói ra, ta nhìn, vấn đề này hoàn thành ngươi cũng đẹp đến mức hoàng. Rốt cuộc 20.000 thượng phẩm linh thạch ngươi cũng tới tay. Thiếu niên kia thân thủ gãi gãi đầu, có chút cười xấu hổ cười. Sau đó hỏi, khách quan, muốn không ta mang ngài đi bát thần tông tuyển bạt đệ tử địa phương đi xem một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.